Bước chân về miền quê, ai đón ai chờ mà lệ ướt mi em. Tháng năm vì người đi, ta trách sao mình chẳng lo đến khi. Người thương anh để lại bầu trời với nỗi chơi vơi. Rời mai lá, trời xa rét, người còn ở bên ta. Anh lang thang tìm em trong giấc mơ xa ngoài hồng. Anh lang thang tìm em trong tiếng chim đơn mạc mong. Thương em người còn cây phú su vai tội không. Ta không bao được cho em những sao hoa cuộc sống. Quên đi về nơi đất khách ta ôm miền quê. Không ai đem mình chia hai má bơ vơ được nhé. Tao sao ngày sau ta sẽ có duyên gặp nhau. Chẳng lo thương có bao tố không sao. làm thì phải có phải một điều gì đó em muốn che đậy. Quan tâm yêu thương không như xưa, cảm giác mách bảo em đã thay đổi, còn đúng chưa? Lúc đầu bên nhau anh nghĩ về em, you're the best, nhưng càng về sau cũng phải như vậy để mà cho anh thêm stress. Nhấp đôi môi hạ cánh bay, hạ cánh bay, nắm cuộc vô ca, xin thời khuyên chẳng phải nhận ra. Dạo qua một rồi nhanh bước. Sau này liệu chúng ta có thể rất khó được tất cả, nhưng lại chẳng có nhau. Anh đổ hôn thật ấm để vượt qua. nghĩ ta quên rồi, chẳng còn những nhớ nhung đầu môi. Vài ba câu tiễn đưa chẳng như lúc xưa giờ xưa thôi. Anh đã